Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1359. Thục Sơn Đại Tiên Nhân, tự tin cười một tiếng, Lục Sán bỗng nhiên giơ cao giơ lên hai cánh tay, vô số hồn diệu tối tăm ẩn hiện đến lam kim sắc quang mang thần phù lại cánh tay kia bên trên chiếu sáng chớp động. Ở Lục Sán trên cánh tay sáng lên thần phù trong nháy mắt. Bạch mi các loại một đám kim tiên đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía thân hậu Thục Sơn Tiên. Đỉnh, chỉ thấy nguyên bản tiên vụ tràn ngập, linh quang rong ruổi sơn loan trên. Lục tục sáng lên suốt 3.000 mai to lớn màu trắng như tuyết quang luân vòng xoáy. Những vòng xoáy này trung loáng thoáng có thể thấy kiếm đạo dấu ấn ở trong đó xếp hàng tổ hợp. Toát ra từng trận cường đại khí tức. Đây là, hồi bẩm sư tôn, đây là đệ tử liên hiệp Bạch Dịch Tiên Sinh cùng Thục Sơn Tổng Pháp Linh cùng sáng lập Thục Sơn Kiếm. Huyệt, khẽ mỉm cười, Lục Sán chậm rãi nói ra Thục Sơn trên những thứ kia màu trắng như tuyết quang luân vòng xoáy tên. Ánh mắt tinh tế chớp động, nhìn Thục Sơn bên trên kia 3.000 mai kiếm huyệt, Bạch Mi gật đầu mỉm cười, tụ tinh dung một, thiên địa thật sự điểm, giỏi một cái kiếm huyệt, giỏi một cái Lục Sán, lấy được Bạch Mi tán dương, Lục Sán nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi, ở Bạch Mi năm vị trong hàng đệ tử, hắn là trễ nhất nhập môn. Cùng trên đầu bốn vị sư huynh bất đồng, hắn cũng không yêu quý sư tôn thụ hạ nhiệm hà một cái kiếm đạo. Hết lần này tới lần khác yêu quý với luyện khí luyện pháp chi đạo. Cho nên Thục Sơn bên trong, không ít đệ tử thậm chí còn trưởng lão cũng sẽ hắn tồn tại. Đáp lại nghi ngờ, mà những năm gần đây, hắn một mực khổ tâm nghiên cứu, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà hơn ngàn năm. Rốt cuộc ở Thục Sơn học cung chi chủ, Bạch Dịch cùng với cùng Thục Sơn Tổng Pháp Linh cùng một ít Thục Sơn trưởng lão dưới sự hỗ trợ. Hoàn thành những thứ này kiếm huyệt. Kiếm huyệt, danh như ý nghĩa như đồng nhân thể huyệt nói. Những thứ này màu trắng như tuyết to lớn quang luân nước xoáy. Chính là toàn bộ Thục Sơn huyệt đạo. 3.000 mai kiếm huyệt. Mỗi một mai cũng có thể thu liễm góp nhặt Thục Sơn trưởng lão đệ tử mỗi ngày trong cơ thể tiêu tán. Kiếm khí kiếm ý, sau đó ở giữa hai bên vận hành chuyển hóa, ngắn gọn tăng lên, bỏ đi tạp chí, lưu lại thuần chính nhất bộ phận. Có thể nói, kiếm huyệt sinh ra, hoàn toàn là để cho Thục Sơn Tiên Đỉnh thu được có thể giống như sinh linh như thế tự mình tu hành. Năng lực. Một tòa có thể chính mình tu hành tiên đỉnh, loại lực lượng này, cơ hồ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Cho nên, Bạch Mi ở phát giác kiếm huyệt diệu dụng sau đó, mới có thể như thế tán dương Lục Sán, giỏi một cái kiếm huyệt, giỏi một cái Lục Sán, tốt người một cái ngũ sư đệ, bình thường nhìn âm thầm. Nguyên lai thật ở trong bóng tối đảo cổ lợi hại như vậy đồ vật. Người người được đấy, cười lớn ôm một cái cổ Lục Sán, xiết hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa thì muốn tắt hơi. Lý Tiêu giao đại lực đánh phía trước hắn sau lưng, mặt đầy hưng phấn, thấy Lý Tiêu giao dáng vẻ. Hùng Bảo tâm lý cao hứng cười ha ha, sải bước đi lên đi vậy muốn như pháp noi theo. Mà Lục Sán vừa nhìn thấy Hùng Bảo kia so với cối xay còn phải đại hùng trưởng cũng phải vỗ tới. Liền vội vàng bị dọa sợ đến một cái tránh thoát Lý Tiêu Giao. Nhảy xa xa địa, Hùng Bảo bàn chân gấu có thể không phải người bình thường có thể chịu nổi. Mấy cái chơi đùa sau đó, Lục Sán bắt đầu chuyển vận trên cánh tay thần phù. Từng tầng một cởi ra Thục Sơn kiếm huyệt phong ấn. Bởi vì Thục Sơn bản thân liền là một tòa cực kỳ vĩ đại tiên đình, có lực lượng khổng lồ, vốn có rồi kiếm huyệt có thể tựa như sinh linh một loại tu hành lực lượng sau. Bạch Dịch vì phòng ngừa Thục Sơn lực lượng vô cùng khổng lồ, đưa tới không cần thiết phiền toái, liền ngay cả cùng rồi Lục Sán cho Thục Sơn kiếm huyệt bày tầng tầng phong ấn cấm chế để cho lực lượng ẩn ở chỗ tối, sẽ không dễ dàng bại lộ. Giờ phút này Lục Sán giải trừ phong ấn cấm chế, một cổ hoàn toàn bất đồng với thế tục tu hành lực lượng cùng Thục Sơn bên trong bay lên. Cổ lực lượng này khí tức thậm chí càng vượt qua Văn Đạo Nhân cùng Kim Cô Tiên Mã Tuệ hai vị này. Tiệt giáo Kim Tiên, Thục Sơn Đại Tiên Nhân, hiện thân, ngửa mặt lên trời hét lớn. Hai tay Lục Sán trên cánh tay màu vàng lam thần phù ầm ầm lúc này tất cả vỡ nát, hóa thành điểm một cái màu vàng lam ánh sao sáp nhập vào Thục Sơn kiếm huyệt bên trong. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, không biết nơi nào dâng lên sung sướng tiếng cười lớn truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy kia Thục Sơn tiên trên đỉnh, tầng tầng mây mù bộc phát nồng nặc lên, mây mù lẫn nhau dựa vào, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn khổng lồ vân nhân. Vân người trong bên trong ngắn gọn, từ từ thu nhỏ lại, đến cuối cùng, một tôn mặc vân văn áo dài trắng, râu tóc bạc trắng, một đôi lông mi dài càng là thùy qua gò má lão giả cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão hủ Thục Sơn Đại Tiên Nhân, gặp qua các vị đạo hữu, vóc người hơi mập, Thục Sơn Đại Tiên Nhân nụ cười hòa ái, đi tới trước mặt mọi người. Chắp tay nói, không nhìn thấu, ít nhất là kim tiên cấp trở lên. Hai tròng mắt thần quang lóe lên nhìn mắt tiền Thục Sơn Đại Tiên Nhân. Văn Đạo Nhân truyền âm cùng Kim Cô Tiên Mã Đường Hầm cũng tương tự đang quan sát vị này Thục Sơn Đại Tiên Nhân. Mã Tuệ gật đầu một cái. Trở về Văn Đạo Nhân bốn chữ, sâu không lường được, cùng mọi người lên tiếng chào sau đó. Thục Sơn Đại Tiên Nhân bước đi tới trước mặt Bạch Mi, lại chậm rãi cúi người quỳ xuống. Lão hủ Thục Sơn, gặp qua ta chủ, trong mắt nhìn cúi người quỳ ở chính mình mặt tiền Thục Sơn Đại Tiên Nhân. Bạch Mi giơ tay đổi lấy một cái nguyên thần kiếm, giao cho trong tay. Hôm nay, là ngươi giáng thế trận chiến đầu tiên. Một con tổ vu làm ngươi dương danh đá đặt chân. Hẳn đủ đi. Cười ngẩng đầu thấy quá Bạch Mi ban thưởng nguyên thần kiếm. Thục Sơn Đại Tiên Nhân đứng dậy đảo cầm kiếm. Nếu là ta chủ đích thân ở chỗ này, lão hủ có thể phối hợp ta chủ, lưu lại một bán tổ vu. Ta nếu đích thân ở chỗ này, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đi. Trong con người thoáng qua một tia lãnh mang, Bạch Mi thở một hơi thật dài hướng về phía Thục Sơn Đại Tiên Nhân nói. Đi đi, bên này Bạch Mi vừa dứt lời, Thục Sơn Đại Tiên Nhân đã hóa thành một đạo lưu lại vô số tàn ảnh bạch quang độn đi. Tổ vu bên kia, mới vừa Thục Sơn Đại Tiên Nhân sinh ra lúc, kia 3000 mai kiếm huyệt đồng thời phóng khoáng quang minh tình cảnh. Tự nhiên cũng bị tổ vu môn cảm ứng được, vẻ này bằng đại uyên bác, hơn nữa hoàn toàn bất đồng với tầm thường người đại thần thông khí tức. Để cho một đám tổ vu sinh lòng bụng nghi, này Thục Sơn bên trong rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu cường giả. Ừ, có người tới. Duy vì cảnh giác, Đế Giang bỗng nhiên phát hiện một đạo cực nhanh bạch mang đang nhanh chóng dù sao nơi này. Thật là nhanh chóng độ. Bạch mang tốc độ nhanh, hoàn toàn vượt quá Đế Giang dự đoán. Trong nhấp nháy cái này khí thế hung hăng bạch mang liền đánh tới trước người tổ vu. Bất quá, thân là không gian cùng tốc độ chi tổ vu, Đế Giang tốc độ phản ứng cũng không chậm chút nào. Ở bạch mang tới trong nháy mắt, Đế Giang thân hình chợt lóe lại ra sau tới trước, đi tới trước mặt bạch mang, một đôi bàn tay hung hãn hợp nhịp bạch mang, phải đem nghiền nát đánh giết. Sơn nhân tới mời, đưa quân thượng đường rồi tương đương, đảo cầm nguyên thần kiếm. Đối mặt Đế Giang công kích, Thục Sơn Đại Tiên Nhân cười ha hả dùng kiếm chui hướng về phía hai tay Đế Giang một dập đầu. Trong giây lát một cổ cự lực bùng nổ, lại đem Đế Giang như vậy thân cao mấy vạn trượng vật khổng lồ cưỡng ép đánh văng ra. muốn rách cả mí mắt. Đế Giang tức giận nhìn Thục Sơn Đại Tiên Nhân lướt qua hắn. Cầm trong tay Nguyên Thần Kiếm, ý cười đầy mặt, không mang theo một chút sát khí, huy kiếm bổ về phía rồi phía sau hắn Tổ Vu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.